Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, Nhàn trông được người bận bịu. Cũng không lâu lắm, Lương Thành liền đi đến Đông Ninh Thành cửa Tây cách đó không xa. Đã có thể nhìn đến phía trước người đi đường dần dần nhiều lên. Lương Thành đương nhiên không nguyện ý làm người khác chú ý. Sau đó thu xúc địa na di pháp. Được thay thế bởi chậm chạp đi bộ, không chút hoang mang hướng về cổng thành đi đến. Cái này Đông Ninh Thành tuy nhiên tọa lạc tại Dực Linh Quốc Đông Nam đầu. Nhìn như xa xôi, nhưng là nơi này cũng là Dực Linh Quốc trọng yếu cảng khẩu thành thị. Cho nên vẫn là rất có chút giàu có phồn vinh. Cho nên khoảng cách Đông Ninh Thành cách đó không xa vùng ngoại ô đã có thể được xưng là xe ngựa. Lộc cộc, du khách như Dực. Lương Thành thì xen lẫn tại những thứ này du khách trung gian không nhanh không chậm hướng thành. Tây Môn đi đến, nhìn lên không chút nào làm người khác chú ý. Mười phần điệu thấp, đến cửa thành, có như vậy mười mấy cái quân sĩ tại thông lệ kiểm tra. Thu lấy lệ phí vào thành dùng. Tuy nhiên Dực Linh Quốc là một cái đại quốc, nhưng cái này lệ phí vào thành dùng cũng không đắt đỏ. Cũng là 10 cái hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đồng thời cũng là đặc biệt nhằm vào lần thứ nhất đến Đông Ninh Thành bên trong người đến thu lấy. Như là dự định ở chỗ này sống, chỉ cần duy nhất một lần giao nạp 50 mai hạ phẩm linh thạch, liền có thể đổi được một cái thân phận bài. Dạng này sau này liền có thể dựa vào thân phận bài tự nhiên ra vào Đông Ninh Thành. Lương Thành cũng không muốn sống ở đây, bởi vậy không có làm thân phận gì bài, chỉ là giao nạp 10 cái hạ phẩm linh thạch. Đổi lấy một chương trong vòng nửa tháng văn điệp. Dựa vào vật này, Lương Thành có thể tại trong nửa tháng này miễn phí ra vào Đông Ninh Thành. Dạng này thời gian đã là đầy đủ. Tiến Đông Ninh Thành về sau, Lương Thành có thể cảm giác được nơi này là cấm bay. Nhưng là đây chỉ là đối với Nguyên Anh phía dưới tu sĩ mà nói. Làm phân thần đại tu sĩ, Lương Thành muốn bay lời nói đương nhiên tùy thời có thể cất cánh. Chắc hẳn cũng sẽ không có người dám tới quản, lại hoặc là Lương Thành lấy ra đồng thời ngồi tàu cao tốc, hoặc là sau này cưỡi tiểu hồng tại thành bên trong phi hành. Thực cũng có thể, tại đại thành đó là tới lui tự nhiên, không người can thiệp, bởi vì thế giới này chính là cái này bộ dáng, cái gọi là quy củ, đều là lập cho cấp thấp tu sĩ tuân thủ, hơn người một bậc đại tu sĩ tự nhiên không ở trong đám này. Bất quá Lương Thành cũng không có tùy ý bay lên, bởi vì hắn hiện tại cũng không muốn làm một số làm người khác chú ý sự tình. Trên mặt hắn thực vẫn là cái kia yêu dị cuồng dã Ngao Thành khuôn mặt. Đồng thời không có thay đổi, bởi vì lấy cái này Ngao Thành hình tượng, đi tới Dực Linh Quốc Đông Ninh Thành về sau đồng thời chưa có tiếp xúc qua mấy người. Đồng thời liền xem như gặp gỡ tiếp xúc qua mấy người kia thì thế nào. Hiện tại Phạm trưởng lão ra chuyện tin tức chỉ sợ còn không có truyền ra. Cho dù truyền ra cũng chưa chắc cùng hắn cái họ này Ngao có quan hệ. Hắn chỉ là hơi chút vận lên một số xúc địa na di pháp. Đem tốc độ tăng lên một chút. Rất nhanh cũng liền đi đến phường thị. Lương Thành thực đã rất lâu không có đi dạo phường thị. Lần này tới đến một cái lạ lẫm quốc độ. Vừa vặn cần phải mua một số đất đồ ngọc giản cùng liên quan tới cái này quốc gia phong thổ nhân tình. Lịch sử truyền thuyết thư tín. Một câu, đối cái này quốc gia xa lạ tận lực nhiều giải một số luôn luôn tốt. Lương Thành hiện tại tài đại khí thô. Bình thường cửa hàng nhỏ đương nhiên sẽ không trong mắt hắn. Chỉ thấy hắn âm thầm mở ra động sát thiên mục. Rất nhanh liền đem vài dặm bên trong mỗi cái cửa hàng đều xem xét một lần. Lại chọn lựa ra một cái chính mình so sánh ngưỡng mộ trong lòng cửa hàng. Sau đó hướng về nó đi đến. Mới đi đến lối vào cửa hàng. Đứng ở nơi đó tiếp khách nữ hầu đã nhìn ra vị này chạm mặt tới tu sĩ diện mạo yêu dị cuồng dã. Lộ ra khí vũ bất phàm. Lương Thành tuy nhiên che giấu chính mình một số khí tức. Chỉ toát ra tương đương với kết đan kỳ tu vi linh áp. Nhưng là tại những thứ này mở cửa hàng làm ăn người trong mắt. Đã là tiềm ẩn khách hàng lớn. Bởi vì cao giai tu sĩ khắp nơi hội che giấu tu vi vào cửa hàng mua sắm. Cái này trên cơ bản là thường quy thủ đoạn. cho nên trong cửa hàng nữ hầu cùng bọn tiểu nhị cũng sẽ không lấy tu vi đến luận cao thấp. Bọn họ nhìn là khí thế, bởi vì khí thế cái đồ chơi này là chuẩn nhất cát. Liền lấy phàm nhân mà nói a, chỉ cần là trong túi tiền có đại lượng ngân tử, cả người thì lộ ra khí vũ hiên ngang, phú quý bức người. Trái lại, trong túi tiền muốn là không có ngân tử, như vậy cái này người thì sẽ có vẻ lực lượng không đủ. Hành sự cũng lộ ra sợ hãi rụt rè, tản ra một cỗ vẻ nghèo túng khí tức. Phàm nhân như thế, tu sĩ cũng thế, chữ vật vòng tay bên trong có chính là, cái kia khí thế cũng không phải bình thường mộc mạc tu sĩ có khả năng bắt chước. Lương Thành chính là như vậy tự tin mà không kiêu căng địa nện bước nhẹ nhõm bước chân đi tới. Cửa nữ hầu trông thấy hắn về sau, vội vàng dùng mềm mại đáng yêu âm điệu hô, vị tiền bối này, hoan nghênh quang lâm bản điếm, mời tiến đến tùy tiện nhìn, tin tưởng ngài nhất định có thể tìm tới cần bảo bối. Lương Thành gật gật đầu, cũng không nhiều lời, thẳng nhấc chân vượt qua cánh cửa, đi vào trong điếm. Cửa nữ hầu đối trong tiệm tiểu nhị lớn tiếng nói, khách quý tiến đến, cực kỳ bắt chuyện. Lập tức liền có một vị tiểu nhị chạy về phía Lương Thành, cúi đầu khom lưng nói, tiểu vương quý, tham kiến tiền bối, tiền bối thỉnh tùy ý xem bản điếm các loại bảo bối, có gì cần lời nói, có thể trực tiếp gọi tiểu qua đến tra hỏi, như là cần nghỉ ngơi, mời đến vừa dùng trà. Nói xong hướng cửa hàng đại sảnh một góc chỉ một chút. Lương Thành gật gật đầu, cảm thấy cái cửa hàng này rất biết làm ăn, biết các tu sĩ tại chọn lựa đồ vật thời điểm cũng không thích bên người luôn có cái giống theo đuôi. Đồng dạng tiểu nhị đến tùy thời bắt chuyện, như thế luôn luôn có một loại bị giám thị cảm giác. Cái cửa hàng này bên trong xử lý đến liền rất tốt. Tiểu nhị có thể nói là chiêu chi tức đến, vung chi liền đi, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Cửa hàng một góc còn có châm thật là thơm trà tùy thời cung kính chờ đợi. Chỉnh cái hoàn cảnh xem như kiến tạo cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lương Thành hỏi trước, vương quý, quý điếm cần phải có ta quốc bản đồ chi tiết ngọc giản bán ra a? Cái kia tiểu nhị vương quý bận bịu một tràng tiếng trả lời. Có, địa đồ cùng công pháp một loại đồ vật ngay tại ngài bên tay trái hàng trên kệ. Binh khí pháp bảo loại hình ở bên tay phải của ngài. Đến mức thiên tài địa bảo cùng đan dược loại hình bảo vật mời lên lầu 2. Nếu có cái gì phẩm chất phía trên đặc thù nhu cầu, mời khách quý đến lầu 3 tư vấn, chắc chắn làm ngài hài lòng. Tốt, ta biết. Lương Thành được đến muốn tin tức, trực tiếp thẳng hướng lấy bên tay trái kệ hàng đi đến. Cái kia vương quý cũng không có theo tới quấy giày, chỉ là xa xa địa đứng ở nơi đó, chờ đợi khách nhân khả năng triệu hoán. Lương Thành theo từng dãy kệ hàng đi lên phía trước, đi đầu thấy là ghi chú công pháp kệ hàng. Cái cửa hàng này đem công pháp ấn tu luyện lúc cần thiết linh căn khác biệt đến phân loại. Tại cùng một loại bên trong còn có chia nhỏ. Cái kia đương nhiên thì là lấy công pháp phẩm cấp cao thấp đến phân. Phản ứng tại giá cả nhìn lại, cái kia chính là càng tốt công pháp càng quý. Lương Thành đối những công pháp này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì chính mình thực sự bao năm qua đến, cũng thu thập không ít hữu dụng hoặc là không dụng công pháp. Vài thứ đợi đến chính mình phá thiên tông tìm tới phù hợp địa bàn khai tông lập phái, đều có thể phân loại tràn đầy một cái không nhỏ tàng kinh các. Cho nên đã không có quá lớn tất yếu lại đến phong phú chủng loại. Lương Thành chỉ là thuận tay tùy ý cầm lấy mấy cái nhìn lấy đánh dấu lấy giá cao công pháp bí tịch. Đầu nhập thần thức nhìn một chút, phát hiện bên trong chỉ có mục lục nói rõ với đơn giản. Đây đương nhiên là vì phòng ngừa người có quyết tâm đem công pháp học trộm đi chỗ lấy biện pháp. Bất quá Lương Thành cũng chỉ là đại lược nhìn xem công pháp này mục lục, liền biết loại này phẩm chất loại hình công pháp đồng thời không phải mình cần. Sau đó Lương Thành lại từ từ đi tới ghi chú địa đồ ngọc giản khu vực. Nhìn lấy kệ hàng phía trên linh lang đầy dãy địa đồ ngọc giản. Bất quá nơi này kệ hàng phía trên đối với địa đồ ngọc giản cũng có nói rõ chi tiết. Đó là đương nhiên là càng quý trong ngọc giản địa đồ tin tức càng nhiều, đánh dấu đến càng phát ra kỹ càng. Lương Thành rất nhanh liền chú ý tới kệ hàng một cái khu vực đơn độc để đó một khối ôn nhuận trắng. Noãn ngọc giàn, nhìn lấy tựa như là dương chi ngọc rèn luyện mà thành. Tản ra nhấp nhô linh quang. Chỉ là khối ngọc này giản yết giá lại là vô cùng đắt đỏ. Nho nhỏ một cái địa đồ ngọc giàn. Vậy mà yết giá 30.000 thượng phẩm linh thạch. Cái giá này đều có thể mua một kiện phẩm chất 10 phần không tầm thường pháp bảo. Lương Thành không khỏi lòng hiếu kỳ lên. Thân thủ lấy xuống cái kia cái ngọc giàn. Đầu nhập thần thức xem xét lên đến. Cái này xem xét lại đem Lương Thành giật mình. Lúc này mới phát hiện mai ngọc giản này quả nhiên là đáng giá. Chẳng những Dực Linh Quốc toàn bộ quốc gia đại tiểu thành trì bản đồ địa hình đều thu nhận sử dụng. Ở bên trong, mỗi cái thành trì ở giữa con đường tiến tới. Bao quát địa hình địa vật đều đánh dấu đến vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới dạng này một cái nho nhỏ ngọc giản. Vậy mà có thể giả bộ phía dưới nhiều như vậy tin tức. Nói đến cũng thật sự là đáng giá. Lương Thành chỉ cần hôm nay mua xuống cái này địa đồ ngọc giàn. Như vậy sau này chỉ cần không rời đi Dực Linh Quốc. Như vậy đối với cả nước 6 thành trở lên địa phương đều có thể thông qua tra nhìn địa đồ mà không. Sai tại ngực. Đương nhiên, cái này địa đồ cũng có một chút trống không khu vực. Lương Thành đoán chừng những địa phương kia nếu không phải hung hiểm chỗ. Cái kia chính là các loại cấm khu. Hoặc là cũng là đã bị một ít đại năng chi sĩ khu chiếm lĩnh vực. Đồng dạng là không cho phép tiến vào. Lương Thành trong lòng đã quyết định muốn đem cái này mai địa đồ ngọc giản cầm xuống. Chỉ là trước lúc này muốn nghiệm chứng một chút thật giả. Miễn cho mua sai địa đồ là nhỏ. Nhìn lầm địa đồ là đại. Bởi vì mua sai địa đồ nhiều nhất tổn thất một ít linh thạch. Nhưng là ở lúc mấu chốt nhìn lầm địa đồ vậy coi như chơi lớn. Đi nhầm đường đều không tính là gì. Muốn là tỉnh mê mê chạy đến cái gì trong cấm khu đi. Vậy nhưng liền có khả năng rước họa vào thân. Lương Thành trước so sánh một chút chính mình chỗ đi qua Đông Ninh thành phụ cận địa hình. Cảm thấy cùng địa đồ ngọc giản đánh dấu không có cái gì ra vào. Sau đó lại gỡ xuống một số Dực Linh Quốc hắn địa phương tinh tế địa đồ cùng cái này mai chân quý. Bạch ngọc giản làm rất nhiều so sánh. Sau cùng phán đoán khối này trắng trong ngọc giản địa đồ tin tức là chuẩn xác không sai. Nhìn xuống địa đồ về sau. Tiếp lấy Lương Thành lại lên lầu dạo chơi cửa hàng này hắn tầng lầu. Tiện tay mua sắm một số các loại tài liệu cùng rất nhiều thường dùng cấp thấp cùng chung giai đan. Dược, hiện tại như là đã khai tông lập phái. Loại này đan dược khẳng định là không chê nhiều. Rốt cuộc nhanh chóng tăng lên thuộc hạ thực lực. Cũng là tông môn làm đại một trong thủ đoạn. Tuy nhiên Lương Thành hoàn toàn có năng lực chính mình luyện chế đan dược. Nhưng là hắn tình nguyện hoa một ít linh thạch tới mua. Lấy giảm bớt chính mình gánh vác. Hắn nghĩ, chờ mình mang người đến Dực Linh Quốc đều. Vậy sẽ phải lấy tông chủ thân phận cân nhắc nên như thế nào đem tông môn đứng vững gót chân. Tiếp theo phát dương quang đại. Cho đến lúc đó. Chỉ sợ chưa chắc có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực dùng đến luyện chế những thứ này phân. Phát cho thuộc hạ phục dụng đan dược. Lương Thành hòa ước chừng nửa canh giờ. Đem cần thiết đồ vật đều chọn lựa tốt. Tiếp lấy bắt chuyện tiểu nhị tới tính tiền. Cái kia tiểu nhị qua đến về sau bị Lương Thành đại thủ bút kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì vị tiền bối này chỗ chọn lựa đồ vật chỉ nhìn một cách đơn thuần tuy nhiên phẩm chất không. Tính lạ thường. Nhưng là số lượng thực to lớn. Tính xuống tới chỉnh cái giao dịch lại có chỉ ít 30 triệu khoảng cách. Tiểu nhị bỗng cảm giác chính mình thân phận đã hoàn toàn phối không lên vị quý khách kia đại thủ bút. Sau đó vội vàng đem sự tình thông báo cho trưởng quỹ. Sau cùng từ cửa hàng này trưởng quỹ tự thân mang theo 5-6 cái tiểu nhị bận trước bận sau. Phân loại bắt đầu thu thập Lương Thành chỉ đến đồ vật. Mà vị này giá trị con người phi phàm đại tu sĩ. Tự nhiên là nhàn nhã ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi thưởng thức trà thơm. Nhàn nhã nhìn lấy trong cửa hàng chúng người ở nơi nào bận rộn. Cái gọi là nhàn trông được người bận bịu. Đó là một loại vô cùng tiêu dao cảnh giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.